Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ nàng ta muốn lấy lòng ai, Sở Lạc xoa xoa tay, rồi lấy hai tấm ngọc phù từ trong hộp ra. Mau kể ta nghe, hai món này rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào vậy? Hữu dụng thì đúng là có, nhưng không phải kiểu kỳ diệu gì. Hà Nghiễn Sơ cầm lấy miếng bạch ngọc trong tay nàng, nói, ngọc phù này dùng để gia trì lên pháp y, nếu dùng toàn bộ lực. Nó đủ để giúp người đỡ một đòn toàn lực từ tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nếu dùng phân ra từng lần, chỉ cần kẻ địch ngươi gặp không quá mạnh, thì cũng đủ để ngươi dùng trong 5-6 năm đó. Sau đó hắn lại lấy miếng hắc ngọc còn lại. Nói tiếp, còn miếng này là để gia trì lên pháp khí. Cũng cùng đạo lý, một khi khởi động toàn bộ lực lượng, đủ để một sĩ hóa thần hậu kỳ. Có hai món này, ngươi gần như có thể tung hoành giới tu chân rồi. Dù sao thì ngoài tán tu ra, ta chưa thấy gia tộc hay tông môn nào lại để đại năng hóa thần đi rong ngoài đường. Trước kia có một người như thế, giờ cũng phế rồi không phải sao? Sở Lạc cẩn thận cất kỹ hai miếng phù bảo, sau đó mở hộp quà tiếp theo. Món quà mà trưởng môn Thượng Vi Tông, Vu trưởng môn, đã gửi đến, nghĩ đến chuyện Thượng Vi Tông giàu có thế nào. Sở Lạc lập tức dạo dực, một tông môn lắm tiền như vậy, chắc chắn sẽ không đưa đồ xoàng xĩnh. Vừa mới mở nắp hộp ra, một tấm giấy hết sức nổi bật đập vào mắt nàng. Thẻ đọc miễn phí trọn đời Thượng Vi Nguyệt Báo. Sở Lạc ngơ ngác nhìn món này, trong đầu bỗng rối bời, liền nhanh chóng tính nhẩm trong đầu. Một tờ Thượng Vi Nguyệt Báo chỉ tốn 5 viên linh thạch hạ phẩm. Dù nàng có sống đến 10 vạn năm đi nữa, cũng chỉ tốn khoảng 6 viên linh thạch thượng phẩm. Keo kiệt thật, Thượng Vi Tông đúng là keo kiệt mà. Ha ha ha, nhưng mà sư muội à, chỉ cần muội sống đủ lâu, sớm muộn gì cũng sẽ lời thôi. Hà Nghiễn Sơ đứng bên cạnh xem náo nhiệt, không quên châm chọc, hừ. Thế nhưng khi Sở Lạc chuẩn bị đóng hộp lại để mở quà cảm ơn của Thất Trận Tông, thì lại phát hiện bên dưới tờ giấy còn có gì đó. Ê, Sở Lạc nhấc tờ giấy lên, khi thấy thứ bên dưới thì gương mặt lại lộ vẻ ngơ ngác. Túi sách mới à, đó là ảo thuật, Vu trưởng môn đang trêu ngươi đấy. Hà Nghiễn Sơ ở bên cạnh niệm chú giải trừ pháp trận ẩn bên dưới đáy hộp. Một chiếc vòng tay vàng cực mảnh và một giải duy băng đỏ từ từ hiện ra. Chiếc vòng này là linh khí thượng phẩm dùng để trữ vật. Còn giải buộc tóc đỏ cũng là một món linh khí thượng phẩm có công dụng phòng ngự. Tạc tạc tạc, lần này Thượng Vi Tông đúng là chịu chi rồi đó. Sở Lạc lúc này mới hớn hở lấy hai món đó ra. Ta tuyên bố là ta không còn ghét tu sĩ Thượng Vi Tông nữa rồi. Thay lòng đổi dạ cũng nhanh thật đấy. Tiếp theo là lễ vật của Thất Trận Tông. Phong cách của họ khá mộc mạc. Bên trong có rất nhiều trận bàn thực dụng, từ phẩm cấp 8 đến phẩm cấp 3. Đủ để Sở Lạc dùng được trong một thời gian dài. Ngoài ra còn có 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, khiến người ta vừa lòng không thôi. Xét tổng thể, trong 3 phần quà cảm ơn, phần của Thất Trận Tông là giá trị và thực dụng nhất. Vui mừng hớn hở thu hết mọi thứ vào chiếc vòng tay chữ vật mới nhận được. Ánh mắt Sở Lạc lại sáng rực, nhìn sang Hà Nghiễn Sơ. Hà sư huynh, vậy còn tông môn chúng ta chuẩn bị cho ta phần thưởng gì thế? Sao ta chưa thấy gì cả? Hà Nghiễn Sơ nhướng mày. Muội thử xem điểm cống hiến trong ngọc bài thân phận xem sao. Hừ, Sở Lạc truyền thần thức vào bạch ngọc bài của mình. Con số hiện ra suýt chút nữa khiến nàng choáng váng trong sung sướng. 10 tỷ, ta chưa bao giờ thấy con số lớn như thế. Điểm cống hiến tông môn được liên kết với lối vào phòng tu luyện cho thuê và tàng bảo khố Lăng Vân. Sở Lạc vội vàng mở tàng bảo khố ra xem. 10 tỷ điểm cống hiến có thể đổi được ít nhất 2 bộ công pháp cấp thiên. Còn có thể mua được linh thú dị chủng, thậm chí là thú cưng có huyết mạch thần thú để bồi dưỡng. Nhưng ta hình như chẳng cần mấy thứ đó. Sở Lạc thầm cân nhắc. Mua trứng thú là một khoản, mua thức ăn lại là một khoản khác. Không đáng, nhìn cái bộ dạng keo kiệt này của muội. Muội bây giờ còn giàu hơn không biết bao nhiêu đệ tử thân truyền đấy. Vậy mà vẫn để ý mấy viên linh thạch nhỏ nhặt sao? Ta để ý, ba chữ dứt khoát của Sở Lạc khiến Hà Nghiễn Sơ lập tức câm nín. Trong tàng bảo khố Lăng Vân thật sự không có gì khiến Sở Lạc hứng thú lúc này. Nàng liền chuyển sang xem phần cho thuê phòng tu luyện. Theo phép làm tròn thì với số điểm này, ta có thể thuê được một phòng tu luyện cao cấp suốt 30 năm. So với việc mua quà cho trẻ con, thì cứ đưa tiền để trẻ tự chọn thứ mình thích vẫn hơn. Tống trưởng môn đã sớm hiểu đạo lý này. Huống hồ, nếu để Sở Lạc đem toàn bộ thời gian đổ vào việc tu luyện, thì Hoàng Tuyền Cốc cũng sẽ được yên ổn hơn. Xét theo một góc độ khác, đây còn là cách giúp Lăng Vân Tông tiết kiệm ngân sách nữa. Lời to rồi. Sau khi kiểm tra và sắp xếp lại hồ sơ, ở đảo Phù Vân cũng không còn việc gì của Sở Lạc nữa. Nàng liền quay về Hoàng Tuyền Cốc. Về đến phòng mình, Sở Lạc bắt đầu nghiên cứu ngọc bài thân phận. Nói ra thì, từ sau khi nàng tu luyện ra thần thức và có thể khai thác sâu hơn chức năng của ngọc bài thân phận, vẫn chưa có dịp để tìm hiểu kỹ, giờ rốt cuộc cũng rảnh rỗi rồi. Ngoài những chức năng thông thường trong tông môn, Sở Lạc còn thấy được ba chữ thủy mạch đồ trong phần của chấp pháp đường. Để ta xem đây là cái gì nào. Vừa mở thủy mạch đồ ra, đập vào mắt là một bản đồ đơn giản của toàn bộ Lăng Vân Tông, bao gồm 33 ngọn núi và 13 đảo nổi. Trên bản đồ sáng lên rất nhiều điểm sáng màu trắng, lấy chấp pháp đường trên đảo Phủ Vân làm trung tâm, nối liền với tất cả các địa điểm khác. Sở Lạc theo bản năng nhìn về phía vị trí của Hoàng Tuyền Cốc. Nơi này không thuộc về các đỉnh ngoại môn, cũng không nằm trong các đảo nổi nội môn, không hề được liên kết bằng ánh sáng tới bất kỳ nơi nào khác. Lúc này chỉ có một điểm sáng duy nhất là Sở Lạc đang lẻ loi phát sáng ở đó. Sở Lạc dùng thần thức chạm vào điểm sáng đại diện cho chấp pháp đường, liền hiện ra một dòng thông báo: ngươi không có quyền hạn. Nàng lại thử chạm vào điểm sáng đại diện cho tông vụ điện: ngươi không có quyền hạn. Nàng sững lại, lại thử chạm vào điểm sáng của Hoàng Tuyền Cốc: nội dung trống. Sở Lạc vò đầu: cái thủy mạch đồ này rốt cuộc dùng để làm gì vậy trời? Không cam lòng, nàng lại tiện tay chọc vào một điểm sáng khác, chính là đảo Dư Trần của nội môn. Lập tức, bản đồ toàn bộ Lăng Vân Tông biến mất, nội dung trong ngọc bài chuyển thành từng dòng chữ lớn: nhóm trò chuyện tu luyện đảo Dư Trần, nhóm hỗ trợ lẫn nhau đảo Dư Trần, nhóm trao đổi tài nguyên cũ. Hóa ra thủy mạch đồ chính là chức năng nhóm trò chuyện do chấp pháp đường phát triển à? Rất hợp khẩu vị của trẫm. Ánh mắt Sở Lạc lướt xuống phía dưới, đột nhiên mở to mắt: hội hậu viện Lý Thúc Ngọc cũng thú vị đấy. Sở Lạc nở một nụ cười tà mị, lập tức gửi yêu cầu tham gia nhóm. Không bao lâu sau, ngọc bài thân phận của nàng liền nhận được một tin nhắn từ đảo Dư Trần: vị sư muội này, ngươi thuộc đỉnh nào của ngoại môn vậy? Không trách bọn họ phải kiểm tra kỹ, vì điểm sáng trên ngọc bài của Sở Lạc tuy có trên bản đồ Lăng Vân Tông, nhưng lại không thuộc về đỉnh hay đảo nào, trông hệt như một lỗi hệ thống. Sở Lạc nhanh chóng gửi tin trả lời: ta thuộc đảo Dư Trần, ngọc bài thân phận bị rơi vỡ nên định vị không chuẩn, rảnh sẽ đến tông vụ điện đổi cái mới. P.S. Hôm nay tìm bão 10 chương nha em, cách chương.